AOV, Học viện Liên Quân. Chương 77, Trình báo. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhóm 5, những thành viên của nhóm này đa phần là nữ không à, gồm Via, Amelie, Liliana, Natalia, Illumia. Bởi vì Astrid chỉ giao việc cho nhóm này là nhặt củi với lấy nước ở những con sông để dùng trong sinh hoạt. Khá là nhẹ nhàng. Nước sông ở đây trong thiệt. Liliana lấy đèn pin rọi xuống rồi đưa tay chạm vào mặt nước của con sông. Trong tới mức có thể thấy được từng con cá và cả đáy của con sông này luôn. Thiên nhiên tuyệt thật nhỉ. Với lại sông ở đây cũng khá nông nữa. Chắc ngang cỡ đầu gối. Nước ngọt nữa này. Illumia hứng chút nước từ tay mình rồi húp thử một ngụm. Ngọt thật, nhưng mà lạnh quá à. Tớ bắt được con cá nè Via. Amelie rạng rỡ nhìn con cá trong tay mình. Lần đầu cô bắt cá bằng hai tay nha. Đáng khâm phục, coi chừng trượt chân đó Amelie. Via dặn dò, công nhận đứng mấy tảng đá ở dưới nước này trơn thiệt. Đã không bắt được cá mà còn mém té vài lần. Với lại, giờ cô chỉ muốn ra khỏi đây thôi. Nước sông lạnh lắm chứ có ấm đâu. Chưa kể cả quần cô và Amelie đang phải sắn lên nữa. Thành ra nước lạnh tiếp xúc trực tiếp với da thịt a, nếu Amelie không đòi xuống đây thì cô đâu có dỗi hơi đâu mà xuống. Tớ biết r á úi. Amelie nháy mắt nói. Bỗng con cá trong tay cô vùng vẫy kịch liệt. Do quá bất ngờ nên Amelie đã lỡ tay làm tụt mất con cá. Cô nhanh chóng cúi người xuống để tóm lấy nó. Nhưng không được, nhờ đó, chân của Amelie bị mất đà mà ngã xuống. Amelie, Via lập tức nắm tay Amelie lại. Vừa nắm tay xong, cả người Via cũng theo đà mà chúi đầu về phía trước. Thuận theo đó, cô ngã chung với Amelie luôn. Khá là vui. Hộp, Amelie liền ngóc đầu lên rồi ho sặc sủa. Tê, tớ đã dặn trước rồi mà. Via cũng ngóc đầu lên giống Amelie. Cô vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ ướt đẫm của mình. Chán thật, cho tớ xin lỗi. Amelie chấp tay mình lại. Khuôn mặt hối lỗi vô cùng. Hai cậu có sao không? Liliana đứng trên bờ hỏi. Tớ không sao. Amelie trả lời. Cô cùng Via mau chóng lên bờ. Một làn gió lạnh lướt qua. Úi, sao lạnh quá vậy? Amelie xoa xoa bàn tay của mình lại. Cả người cô không tự chủ mà run lên vì lạnh. Chỗ nào chỗ nấy trên người cô và Via đều bị ướt đẫm. Không khác gì chuột lột cả. Hắt xì. Amelie hắt hơi một cái. Cái mũi nhỏ nhắn của cô bắt đầu ửng đỏ hết cả lên. Em có mang theo khăn giấy nè chị. Natalia chìa túi khăn giấy của mình ra. Cảm ơn em nhiều nha. Amelie run run nhận lấy túi khăn giấy từ Natalia. Đến cả tay còn không chịu nghe lời cô nữa kìa. Hay là hai em về chỗ dựng lều thay đồ đi. Để lâu nữa sẽ bị cảm đó. Illumia khuyên nhủ. Đê, giả nhưng còn công việc. Via nói. Cô cố kiềm cơn lạnh trong người mình lại. Không sao đâu. Có gì nếu dư thời gian thì hai cậu tới đây phụ giúp cũng được. Liliana tươi cười nói. Amelie gật đầu. Cô và Via đành phải đi. Nhóm 6 là nhóm đảm nhận công việc dựng lều. Gồm Tara, Ras, Astrid, Thên, Triệu Vân. Về phía Ngộ Không, Aleister và Quillen chắc là đang ngồi ở một nơi xa xăm nào đó sơi bánh uống trà để dưỡng thương rồi. Tara, em bưng giúp cô thùng dụng cụ đằng kia đi. Astrid nói to, tay cô đang cột dây lại để dựng lều lên. Dạ vâng, Tara tuân lệnh, cô nhanh chóng đưa hộp dụng cụ đến cho Astrid. Tính ra cũng không nặng lắm. Chấm, hự. Công nhận em khỏe thật đó Tara. Ghen tị ghê. Astrid khó nhọc nhận lấy hộp dụng cụ. Thấy con bé bưng nhẹ nhàng lắm nên tưởng hộp cũng sẽ nhẹ theo. Nào ngờ lúc chuyển sang cho cô. Muốn rụng vai luôn. Nặng kinh khủng. Nếu không phải vì giám sát thầy hiệu trưởng thì cô đi làm chung với nhóm Illumia vui hơn nhiều rồi. D, dạ, em thấy bình thường mà cô. Tara gượng cười. Mạnh, thì có gì để ghen tị chứ? Chỉ khiến cho người khác càng thêm sợ hãi và xa lánh mình hơn thôi. Nói thật thì, chính cô mới ghen tị với những cô gái có thân hình nhỏ con. Chân yếu tay mềm, họ luôn tạo cảm giác khiến người khác muốn bảo vệ. Còn cô, đi dọa người khác hợp lý hơn nhiều. Bốp, Thên Mạnh bạo đóng cọc xuống đất. Ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt thẫn thờ của Tara. Rồi nhìn sang thằng Ras đang ngắm nhìn Tara không rời. Hừm, thú vị rồi đây. Tara, Thên vẫy tay gọi Tara. Dạ, có chuyện gì không thầy hiệu trưởng? Tara nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cô quay sang trả lời Thên. Em mang giùm thầy mấy khúc gỗ ở kế bên em được không? Thên chỉ vào đống gỗ được đặt kế bên Tara. Dạ, Tara nhìn đống gỗ này. Cô dễ dàng vác nó lên vai mình rồi bước tới chỗ Thên. Tính ra mấy khúc gỗ này nặng hơn hộp dụng cụ kia nhiều. Không sao, cô vẫn dư sức vác được. Bình thường mà, nhưng nếu gặp trường hợp ở những cô gái khác, chắc họ sẽ được người con trai nào đó tình nguyện giúp đỡ nhỉ. Tự nhiên cũng muốn được vậy ghê. Để em vác giúp chị cho. Ras xuất hiện bất thình lình kế bên Tara. Hả? À, không cần đâu. Chị có thể vác được mà. Tara có hơi bất ngờ nhìn Ras. Nhưng cô nhanh chóng từ chối mặc dù đang muốn cực kỳ. Mấy khúc gỗ này nặng mà. Ai lại để con gái làm mấy việc này chứ? Ras nói. Anh chuyển hết những khúc gỗ trên vai của Tara sang vai mình. Tara như không tin vào tay mình. Đợi Ras rời đi, khuôn mặt cô lúc này mới đỏ ửng hết cả lên. Vừa nãy, anh nói cô là con gái đúng không? Còn giúp đỡ cô nữa. Vui quá đi, công nhận thầy hiệu trưởng thâm thúy thật đó. Triệu Vân dán mắt vào khuôn mặt đỏ ửng của Tara. Nếu không nhờ Thên, có lẽ anh không nhận ra được tình cảm của hai đứa nó luôn á. Nói về khoản nhìn thấu người khác dám chắc thầy hiệu trưởng đứng đầu luôn rồi. Astrid thán phục, nhờ đó mà Thên dễ dàng nắm rõ được các tâm tư của học sinh. Nó cũng là một điều quan trọng nên có ở cương vị hiệu trưởng mà. Mà khoan, còn về tình cảm của cô, chắc là Thên không thấy được đâu nhỉ. Cô đã giấu kỹ càng rồi mà. Đúng vậy, thà để Thên không thấy được rồi vui vẻ với người mà thầy ấy yêu. Có lẽ sẽ tốt hơn. Tại hàng ghế ở trong xe, mấy thầy chắc hẳn nhận ra rồi nhỉ? Chấm, Alistair mập mờ hỏi. Không rõ ẩn ý trong lời nói của anh mang hàm ý gì. Đương nhiên là từ lúc đặt chân lên ngọn núi rồi. Quillen bình thản đáp. Có vẻ thầy hiệu trưởng đã lường trước được chuyện này nên mới cho chúng ta tham gia thì phải. Alistair điềm đạm suy ngẫm. Hà, hai cậu đang nói về chuyện gì vậy? Ngộ không ngây ngô hỏi. Phụt, cậu vẫn đơn giản như ngày nào nhỉ Ngộ không? Alistair cười thầm, tay vỗ lên vai Ngộ không? Nói không có đầu đuôi câu chuyện thì đương nhiên là không hiểu rồi. Ngộ không lập tức cãi lại. Nói chuyện với những con người có trí tuệ vượt hẳn hơn mình. Chút hồi cứ như là người ngoài hành tinh đang nói chuyện với nhau vậy. Chẳng hiểu gì hết, mệt mỏi thiệt sự. Bíp bíp, tiếng báo hiệu nào đó vang lên. Trông khá lạ tai, ba người nhanh chóng chú ý ở dưới ghế ngồi của mình. Quillen liền thò tay xuống lấy. Máy liên lạc với tầng hầm của học viện. Sao nó lại ở đây? Ngộ không nhận ra được vật mà Quillen vừa mới lấy lên. Là một khối vuông màu trắng, nhỏ gọn, kèm theo là ánh đèn nhấp nháy màu xanh biển. Đặc biệt là còn có cả chữ ký của Thên ở trên nữa. Chắc là thầy hiệu trưởng làm rớt ở đây. Alistair nói. Xuyệt, Quillen ra hiệu im lặng ngay khi có tiếng phát ra từ cái máy này. Alo. Cần trình báo gấp về tình trạng của D, Axie và Elsu. Alo, Cách chương.